Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 340, trong đêm. Nam Thành trong biệt thự, Trịnh Dược vừa đến gian phòng liền trực tiếp ngã xuống giường. Hạ Thiên Ngữ đi theo ngã xuống. Đập ảnh chụp cô dâu mệt mỏi như vậy sao? Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu mỏi mệt nói, không biết, cái này không phải nên được hỏi ngươi nha. Ta cảm giác một ngày đều tại giả cười. Trịnh Dược vỗ vỗ mặt mình nói. Hạ Thiên Ngữ thì quay đầu giúp Trịnh Dược nhéo nhéo mặt, cười nói, ai bảo ngươi thường xuyên không cười, cười lên còn như vậy già. Trịnh Dược không muốn nói chuyện, còn không phải Hạ Thiên Ngữ muốn các loại đập, hắn không được bồi tiếp, một ngày cũng không biết đổi nhiều ít quần áo. Bất quá Hạ Thiên Ngữ là thật đẹp mắt, chúng ta có phải hay không chờ mấy ngày liền có thể cầm tới ảnh chụp rồi. Hạ Thiên Ngữ có chút mong đợi nói. Trịnh Dược ừ một tiếng, gật đầu nói, sẽ trực tiếp gửi đến tu chân đô thị. Bất quá không phải mấy ngày, hẳn là muốn 10 ngày nửa tháng. Hạ Thiên Ngữ đạp đạp chân, cười tươi như hoa, cũng được, thật vui vẻ, bất quá ngày mai phải trở về. Bọn hắn vốn là muốn hôm nay trở về, nhưng là quá muộn, cũng chỉ có thể kéo tới ngày mai, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ có chút thẹn thùng. Nha, ngày thứ hai trên xe lửa. Hạ Thiên Ngữ dựa vào Trịnh Dược nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trịnh Dược thì nhìn ra phía ngoài biển cả. Nhanh đến tu chân đô thị lúc, hắn phát hiện có chút không đúng. Nước biển không có trước đó như vậy thanh tịnh, ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Xem ra là ngọn núi kia làm. Chỉ là không biết trên núi có nhiều ít người. Trịnh Dược biết núi là hướng về phía Long Uyên đi, nhưng là không biết thực lực đối phương như thế nào. Nhưng tu chân đô thị không đáng chú ý là có thể xác định. Còn có một điểm, hắn không cách nào biết được đối phương cướp đi Long Uyên mục đích. Đến làm cho Nam Tiêu bọn hắn đi thăm dò một chút. Cũng không phải tìm người cha, mà là tìm Thánh Long Thủy Tổ. Chỉ cần cái kia động xuất hiện, hắn liền có thể đi vào hỏi thăm. Không trải qua chờ trở về rồi hãy nói. Gần nhất một mực cùng với Hạ Thiên Ngữ. Vì lý do an toàn hắn đem bầy che giấu. Vì an toàn hơn lý do, hắn đem Thiên Thu ghi chú đổi. Còn tốt hắn đổi. Có lần Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ điểm đi vào, chủ yếu vẫn là bầy phá danh tự. Vạn tộc giao dịch bầy. Cái này khiến Hạ Thiên Ngữ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nàng nếu như bị kéo vào đi, Trịnh Dược cảm thấy mình tại chỗ liền phải quỳ. A, bởi vì nhìn thấy cái này bầy. Hạ Thiên Ngữ còn nói cho hắn biết, nàng gia nhập Thiên Thu chú mục vạn tộc giao dịch bầy. Cũng may là trong đêm, có thể nói sang chuyện khác, không phải có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá Hạ Thiên Ngữ thế mà cái gì đều nói với hắn. Cũng không sợ mình bán đứng nàng. Nếu như Thiên Thu những này danh hào không liên quan đến Hạ Thiên Ngữ, hắn cũng có thể nói. Lại chậm rãi, hôn lễ làm xong, liền hết thảy đều kết thúc. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó chính là biết hắn như vậy mạnh, Hạ Thiên Ngữ muốn đổi ý đều không được. Nếu như có thể mang thai, vậy thì càng tốt hơn. Hắn bên trong có người. Trở lại chuyện chính, vẫn là giải quyết một cái ngọn núi kia vấn đề. Tu chân đô thị không thể xảy ra vấn đề. Hắn hình kết hôn còn muốn gửi đến bên này. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Thiên Ngữ giật giật đầu, trợn tròn mắt nhìn xem Trịnh Dược. Ngươi đã tỉnh, không còn ngủ một hồi. Trịnh Dược nói, tìm cái thoải mái dựa vào tư. Hạ Thiên Ngữ mới nói, đều là ngươi, hại ta tối hôm qua ngủ không ngon. Có quan hệ gì với ta? Ngươi ngáy ngủ nhau nhau đến ta. Ngươi còn ngáy ngủ đâu? Ta nghe được, ta còn ghi chép video nữa nha. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, ta không tin, ngươi lấy ra ta xem một chút. Trịnh Dược, ngoặc kép, cái này thật đúng là không có. Trịnh Dược không có ý định cho điện thoại, nhưng là Hạ Thiên Ngữ đã mình cầm, mật mã không phòng được nàng. Hạ Thiên Ngữ cầm điện thoại đối với mình nói, ta cảm thấy hẳn là đi mua cái kính dâm mang. Vì cái gì? Trịnh Dược không hiểu, có mắt quầng thâm, không thể bị ngươi trông thấy. Hạ Thiên Ngữ nói, nguyên lai giữa chúng ta quan hệ, lạ lẫm đến ngay cả mắt quầng thâm đều không cho gặp. Trịnh Dược ra vẻ cảm khái. Đúng vậy, ta muốn đem tốt nhất mình tặng cho ngươi. Có mắt quầng thâm cũng không phải là tốt nhất ta. Hạ Thiên Ngữ không ăn cái này khẳng khái. Ngoặc kép, xe lửa bắt đầu dừng lại. Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ nâng đỡ. Ngoài ý muốn nói, không phải Đông Khu. Đúng vậy, bọn hắn tại Tây Khu ngừng. Trên lý luận xe này là không đến Tây Khu. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem phía ngoài đứng miệng nói. Đúng là Tây Khu, chúng ta rõ ràng là mua Đông Khu phiếu. Quảng bá vang lên, Đông Khu mặt nước hiện ra bất ổn trạng thái. Vì các vị hành khách thân người an toàn, bản đoàn tàu lâm thời đỗ Tây Khu. Như có không tiện, kính thỉnh thông cảm. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu một sự kiện. Đông Khu xảy ra chuyện là ngọn núi kia rời đi Tây Khu tiến về Đông Khu. Hạ Thiên Ngữ nói, ta phải đi tìm sư phụ các nàng hỏi một chút. Trịnh Dược cũng nói, ta đi tuần tra đội nhìn xem, bên kia khả năng có việc cần hỗ trợ. Cái này Hạ Thiên Ngữ không có cách nào cự tuyệt. Đây là Trịnh Dược công việc. Đến Đông Khu, Hạ Thiên Ngữ đặc địa dặn dò, gặp nguy hiểm đừng làm loạn. Ta tu vi cao hơn ngươi một chút xíu. Nhiệm vụ thời điểm nếu là ta có thể giúp một tay, ngươi nhớ kỹ tìm ta. Ngươi không thể bởi vì vấn đề mặt mũi mà không nói cho ta. Chúng ta bây giờ thế nhưng là vợ chồng. Trịnh Dược bất đắc dĩ gật đầu. Minh bạch. Về sau bọn hắn liền chia ra hành động. Nhìn xem Hạ Thiên Ngữ rời đi, Trịnh Dược lắc đầu cười khẽ. Vấn đề mặt mũi sao? Nếu như là ở kiếp trước, khả năng thực sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi cậy mạnh. Lấy điện thoại di động ra, Trịnh Dược tiến bày tìm Nam Tiêu. Trịnh Dược, A còng Nam Tiêu, Đông Khu xảy ra chuyện rồi. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu có rảnh rỗi, cũng không thể nói ra sự tình, chỉ là bắt đầu phong tỏa vài chỗ, có vẻ như đang vì đến tiếp sau làm chuẩn bị. Có thể sẽ đánh nhau. Đạo Kiệt, nguyên lai là Thiên Thu đại lão. Kém chút không nhận ra được. Mộng thấy mình rất lợi hại thì vũ. Ta cũng không phải là. Thiên Thu đại lão là có ra sân đặc hiệu. Phàm phu tục tử căn bản nhìn không thấy. Trịnh Dược không để ý những thứ vô dụng này nội dung. Bất quá vẫn là đem ghi chú sửa lại trở về. Thiên Thu, các ngươi có cái gì phát hiện trọng đại? Nam Tiêu, Đạo Kiệt một mực tại mê rừng xem xét. Hắn nói có lần nghe được có người gọi hắn. Có thể là Thánh Long Thủy Tổ. Nhưng là liền một lần. Mà lại không có đến tiếp sau. Không biết có phải hay không là ảo giác. Đạo Kiệt, mê lâm nhất cắm thẳng có xuất hiện biến hóa rõ ràng. Một chút biến hóa rất nhỏ ta hỏi qua. Hàng năm đều có. Hắn hỏi là Úc Mính, mỗi lần đi mê rừng đều sẽ gặp được Úc Mính. Quá thống khổ, đối phương một không cao hứng liền ra tay với hắn. Đơn giản không có đem hắn đưa người nhìn. Còn chưa cưới phu, nô lệ đều không có hắn thảm. Nếu không phải chuyện khác làm không đến, hắn muốn đổi cương vị. Mộc Thanh, chúng ta tra được bán hạ tiền bối đang thử đối kháng ngọn núi kia. Tựa như là vì phòng ngừa đối phương xâm lấn Long Uyên. Đối Thiên Thu đạo hữu, ngọn núi kia mục đích thật là Long Uyên sao? Thiên Thu, vâng, Nam Tiêu, vậy đối phương tại sao muốn nhằm vào Long Uyên? Vì cái gì? Nghĩ nghĩ, Trịnh Dược không trả lời thẳng. Thiên Thu, ngọn núi kia khả năng bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ. Nhìn thấy cái này, từng cái cũng có chút sững sờ. Nói như vậy cùng đại kiếp có quan hệ. Trịnh Dược không biết ngọn núi kia cướp đoạt Long Uyên mục đích là cái gì. Nhưng là hắn xác thực cảm giác được đặc thù lực lượng. Cùng hiện tại linh khí có chút tương tự lại hoàn toàn không giống. Cho nên, có thể là viễn cổ linh khí mang đến lực lượng. Mà nghĩ đến cái này, Trịnh Dược liền nhớ lại thủ vệ cầu. Nó cũng hẳn là thời kỳ viễn cổ sinh vật. Là thế nào thay thế linh khí lực lượng? Nó không có đi nhập đạo con đường a. Nhập đạo, như vậy linh khí thay thế ảnh hưởng không phải rất lớn. Có thể chậm rãi chuyển biến. Thật có chút linh thú không có đi nhập đạo đường đi. Cùng loại thánh thú, bọn chúng dựa vào thiên phú cùng lực lượng của thân thể. Cho nên linh khí thay đổi đối bọn chúng rất đau đớn. Ngoại trừ nhục thân, đại bộ phận lực lượng đều không thể sử dụng. Mà con kia thủ vệ cầu, rõ ràng không có vấn đề chút nào. Tam giai hắn, cũng nên đi bên trong nhìn một chút, thuận tiện đi vào hỏi một chút nguyên tố thất vương. Bọn hắn có lẽ biết Long Uyên lập trường, để Nam Tiêu bọn hắn có mê rừng tin tức liền thông chi hắn về sau. Trịnh Dược liền không lại nhìn bầy, hắn muốn trực tiếp đi một chuyến Thạch Lâm đảo. Thất Nguyệt nằm ở trên giường. Thì Vũ ở một bên trông coi, nàng nhìn xem điện thoại nói, Thiên Thu Đại Lão không để ý tới chúng ta. Đúng, các ngươi nói Thiên Thu Đại Lão trước đó vì cái gì đổi biệt danh. Mộc Thanh đang chiếu cố Thất Nguyệt, chính ngươi hỏi liền tốt, quá lâu không có chảm tâm ma, tay ngươi không ngứa, ngoặc kép, thật ác độc Mộc Thanh. Sau đó thì Vũ nói, Thất Nguyệt lúc nào tỉnh lại? Qua 1-2 ngày đi. Ai bảo ngươi cho nàng toàn thân thăng cấp? Mộc Thanh mặt không biểu tình. Không biết là cao hứng hay là không cao hứng. Thì Vũ không thèm để ý Mộc Thanh biểu lộ. Chỉ là có chút ghét bỏ nói. Thất Nguyệt lồng ngực rắn như vậy. Đập lấy đầu ta. Ta đây là vì để cho Thất Nguyệt càng có thể yêu. Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt cũng trong phòng. Bất quá bọn hắn không có ý định cùng đầu óc có bệnh nói chuyện. Thế nhưng là Nam Tiêu nghĩ tới điều gì? Hỏi thì Vũ, ta lần trước nghe Thất Nguyệt nói, ngươi nằm mơ rồi. Thì Vũ gật đầu, đúng nga, ta mộng thấy mình đứng tại trong đống người chết. Toàn thân phát sáng, uy vũ bất phàm, cái thế vô song, thiên hạ triều bái, Đạo Kiệt mặt sạm lại. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Bệnh đến nghiêm trọng như vậy. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh trầm mặc một lát. Không nói gì. Trở về 84. Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.